Dụ trúc mã nãi hoàng lưu tâm. Chương 5, bạn gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Cố Diên và Phong Hy Niên cùng ngồi chung một chiếc xe tới trường học. Trước khi vào phòng học, đôi chân Cố Diên còn mềm nhũn. Dù sao trước khi xuống xe, cô còn bị người nào đó ấn ở ghế xe hôn sâu một lúc lâu. Tiết tự học buổi sáng đã bắt đầu. Tạ Yên nhìn dáng vẻ động lòng người của Cố Diên, chờ cô ngồi xuống mới mở miệng hỏi. Tiểu Diên Nhi, cậu quen biết Nam Thần Phong từ khi nào thế? Lúc này, Cố Diên mới ý thức được. Thì ra ở trường cô không hề chủ động tìm Phong Hy Niên nói chuyện. Cũng không để Phong Hy Niên tới tìm cô. Đúng là đồ phụ nữ tệ bạc mà. Thật ra, tớ và anh ấy quen nhau từ nhỏ rồi. Thanh Mai Trúc Mã sao? Tạ Yên Yến há mồm trợn mắt. Cố Diên gật đều theo bản năng. Hai người cũng xem như là Thanh Mai Trúc Mã. Vậy sao cậu lại vừa gióng trống khua chiêng theo đuổi Lâm Viễn, lại còn vừa gặp gỡ Nam Thần Phong nữa thế? Tạ Yên Yến nghĩ sao nói vậy? Bạn cùng bàn của cô ấy sắp trở thành đối tượng công kích của toàn nữ sinh trường này rồi. Nếu không phải cô ấy quen biết Cố Diên, có lẽ sẽ tin mấy lời bàn tán trà xanh trong miệng người khác rồi. Tớ theo đuổi Lâm Viễn á? Lúc này Cố Diên mới nhớ tới. Hồi cấp 3 cô từng theo đuổi Lâm Viễn 3 năm. Cuối cùng trước khi anh ta xuất ngoại học đại học cũng đồng ý để cô trở thành bạn gái mình. Cô đã quên bén mất vụ này. Sau khi trùng sinh, cái tên Lâm Viễn này trở nên vô cùng xa xôi. Bảo sao, ngày hôm qua Phong Hy Niên lại hỏi cô đã buông được Lâm Viễn chưa? Chắc chắn anh còn hiểu lầm cô thích anh ta. Tớ không thích cậu ta. Cố Diên quay đầu lại nói với Tạ Yên Yến. Tớ không thích Lâm Viễn một chút nào cả. Tạ Yên Yến nghe Cố Diên nói vậy cũng gật đầu. Cũng không phải tớ nói Lâm Viễn không tốt, nhưng so với Nam Thần Phong thì đúng là khoảng cách rất lớn. Tiểu Diên Nhi, cuối cùng cậu cũng thông suốt rồi. Cố Diên bên này lại một lòng muốn tìm Phong Hy Niên giải thích. Sống lại một đời, cô cũng không thể để anh hiểu lầm tâm ý của mình. Nhưng tiết học đầu tiên sắp bắt đầu rồi, mà giáo viên lại dạy liền hai tiết. Cố Diên có nôn nóng đến mấy cũng chỉ có thể yên lặng nghe giảng. Vất vả lắm mới tới giờ tan học. Tạ Yên Yến đang muốn kéo Cố Diên đi vệ sinh cùng lại thấy cô bạn cùng bàn bình thường không có mắt nhìn người của mình đã biến mất không thấy tăm. Hơi, vừa tan học, quá nhiều người ra khỏi lớp để xả stress. Lớp của Phong Hy Niên ở ngay lầu dưới. Cố Diên vội vã đi tìm anh. Trường học không cho mang điện thoại, cô cũng không liên hệ được với anh. Cố Diên chạy nhanh như chớp, cũng không cúi đầu nhìn đường. Lúc chạy xuống cầu thang không cẩn thận bị ngã, theo bản năng nhắm chặt mắt lại không dám nhìn. Trong lúc hoảng hốt, mọi âm thanh ồn ào xung quanh cũng trở nên im bặt. Một cái ôm rắn chắc tiếp được cô, cũng không hề đau đớn chút nào. Cảm ơn. Cô còn chưa kịp thấy rõ là người tốt nào đã vội vàng nói lời cảm ơn. Vừa ngước mắt lên đã thấy thiếu niên mặc áo đồng phục, dáng vẻ u buồn cô độc. Vậy mà lại là Lâm Viễn. Đương nhiên Lâm Viễn cũng thấy Cố Diên. Cô gái ngày thường rảnh rỗi là bám lấy anh ta ríu rít đã không xuất hiện được vài ngày rồi. Lúc này, trong ngực đều là cảm xúc mềm mại và hương thơm của cơ thể thiếu nữ. Đầu óc Lâm Viễn có hơi ngây ngốc, mà Cố Diên lại kinh ngạc, vội vàng đẩy tay Lâm Viễn ra. Nhưng một màn này lại trùng hợp rơi vào trong mắt Phong Hy Niên. Lúc này, bên cạnh anh còn có người bạn thân Ngụy Tử Khiên đứng đó. Hôm nay, hiếm khi thấy tâm tình Phong Hy Niên tốt như vậy. Vốn dĩ cậu ta còn cho rằng Phong Hy Niên không có cảm xúc. Dù sao, ở trong mắt Ngụy Tử Khiên, Phong Hy Niên chính là người đứng trên đỉnh cao của cuộc sống. Dù sao thì cũng làm gì có ai trông vừa đẹp trai ngời ngời lại vừa là thần học khiến người ta hâm mộ như anh đâu. Nhưng buổi sáng hôm nay, rõ ràng anh ta cảm nhận được tâm tình Phong Hy Niên rõ ràng rất tốt. còn đưa cho anh ta 5 tờ đề Olympic nữa. Vừa tan học, hai người đang chuẩn bị đi mua đồ uống, nhưng rõ ràng Phong Hy Niên gặp được người quen ở cầu thang. Đó không phải là Cố Diên ở lớp 5 sao? Ngụy Tử Khiên cảm thấy nhiệt độ xung quanh bỗng giảm đột ngột. Tuy rằng không biểu hiện rõ trên mặt Phong Hy Niên, nhưng rõ ràng là có gì đó không đúng. Hà, sao cô ấy lại ôm Lâm Viễn rồi? Ngụy Tử Khiên còn nhớ cảnh tượng trên sân bóng ngày hôm qua. Thời buổi này ngoại tình có thể trắng trợn táo bạo như thế sao? Cố Diên vừa mới đẩy Lâm Viễn ra thì thấy Phong Hy Niên. Cô trực tiếp làm lơ Lâm Viễn, đang định mở miệng giải thích, chỉ thấy Phong Hy Niên đi đến bên cạnh cô, chặn ngang rồi bế cô lên. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ bạn gái tôi. Anh đè nén sự khó chịu trong mắt, ôm lấy Cố Diên rồi rời đi. Vốn dĩ Lâm Viễn tính đi tìm giáo viên, không biết vì sao anh ta lại cảm thấy dưới chân đột nhiên trở nên nặng nề. Bạn gái, bọn họ đang yêu nhau sao? Mà Ngụy Tử Khiên lại ngây ra như ngỗng. Vừa rồi cậu ta mới nghe Phong Thần nói gì cơ? Bạn gái, cách chương.